Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, phần 418. Chương 418 chương hồi 418 Diệu Hương mãnh mà ngẩng đầu. Nàng nghe được cái gì? Nàng trong đầu thanh âm cũng phát ra kinh nghi thanh. Sinh mệnh chi tử, thanh âm giây lát trở nên hối hận đến cực điểm. Không nghĩ tới vu vận chi quả liền ở trước mắt. Ta thật là, ai? Bất quá này tiểu tư tế vì cái gì có thể dựng dục sinh ra mệnh chi tử? Vẫn là hai cái. Lão nhân kia có thể hay không nhìn lầm rồi. Phong ngữ đại tư tế thanh âm không cao cũng không thấp. Ở vào hạ tầng khán đài Lạp Mạc Linh đám người nghe được rõ ràng. Đến nỗi nơi xa, chỉ cần nhĩ lực hảo lại lưu ý cửu nguyên hành động người nên nghe được cũng đều nghe được nghiêm. Mặc rất muốn phủ nhận, nhưng phong ngữ lão nhân cùng những người khác cũng không có cho hắn cơ hội này, khuê mạt. Ám bạc, lưu diễm đám người sôi nổi đứng lên. Vu vận chi quả nhiên ở trên người hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đem vu vận chi quả giao cho vu tượng đại nhân. Hắn mới có thể tỉnh lại. Hừ, vu tượng đại nhân thật đúng là che chở cửu nguyên người. Rõ ràng vu vận chi quả còn ở kia tiểu tư tế trên người. Ngài lại nói hắn đem vu vận chi quả giao cho ngài, vu tượng híp mắt tựa như không có nghe được. Những cái đó đối hắn chỉ trích thanh. Hắn cũng không có dự đoán được phong thành cái kia điên khùng lão tư tế sẽ đương trường chỉ ra. Nghiêm mặc người mang vu vận chi quả một chuyện. Đến nỗi hắn như thế nào có thể nhìn ra tới. Lưu Diễm, phong ngữ đại nhân, ngài nói sinh mệnh chi tử có hai cái là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ vu vận chi quả có hai cái? Còn có ngài như thế nào có thể xác định vu vận chi quả liền ở kia tiểu tư tế trên người? Sau một câu nghe tới như là vì Nghiêm Mặc nói chuyện. Kỳ thật không phải, Lưu Diễm chỉ là tưởng tạp thật chuyện này mà thôi, Nghiêm Mặc đối sau một cái nghi vấn cũng tương. Đối tò mò, phong ngữ nói nghe ra vu vận chi quả hương vị. Như vậy hắn như thế nào biết vu quả là cái gì hương vị? Phong ngữ chậm rãi buông ra ôm đầu tay. Hắn biểu tình vẫn như cũ hoang mang, nhưng lại không hề là vừa mới đau đầu đến cực điểm bộ dáng. Hai cái liền hai cái đi. Dù sao không phải ta dựng dục bọn họ, nguyên chiến mày nhăn lại. Lão nhân lời này nói được tựa như dù sao chết không phải ta giống nhau. Chẳng lẽ dựng dục sinh mệnh chi tử, mặc muốn trả giá cái gì cực đại đại giới? Phong ngữ đại nhân, vài cá nhân đều ở kêu. Đều hy vọng lão nhân cấp ra một cái khẳng định hồi đáp, phong ngữ phát ra cười quái dị thanh. Ta đi qua nhân diện côn bằng tộc lãnh địa, gặp qua lúc trước vị kia sinh mệnh chi tử ra đời khi lưu lại xác ngoài. Kia hương vị phi thường đặc thù, bất quá cũng chỉ có phụng dưỡng phong thần con dân mới có thể ngửi được. Đó là phong thần ban cho chúng ta năng lực, thì ra là thế. Kia ngài nói vu vận chi quả có hai cái. Ta chưa nói vu vận chi quả có hai cái. Ta nói sinh mệnh chi tử có hai cái, khuê mạt. Kia có cái gì khác nhau? Phong ngữ lão nhân đột nhiên phát ra tiếng cười to. Đứng lên, khác nhau chính là, ta mặc kệ vu vận chi quả ở trên tay ai. Cũng không hiếm lạ, nhưng sinh mệnh chi tử bất đồng. Ta phong tộc tổ tiên chính là sinh mệnh chi tử. Ta phong thành người mỗi người đều sẽ dưới sự bảo vệ một thế hệ sinh mệnh chi tử. Đây là phong thành người tối cao sứ mệnh. Cũng là phong thành mỗi một thế hệ tư tế suốt đời theo đuổi. Không nghĩ tới, đợi mấy ngàn năm, thế nhưng là làm ta chờ tới rồi vị thứ hai sinh mệnh chi tử. Không, là hai vị, là hai cái sinh mệnh chi tử a. Ha ha ha, toàn trường không nói mỗi người biến sắc. Ít nhất đối vu vận chi quả có ý đồ người sắc mặt đều thay đổi, phong thành đây là hoàn toàn đứng ở cửu nguyên bên kia sao? Phong thành chủ, người nói như thế nào? Ngồi ở phong thành cách vách âm thành thành chủ hỏi, phong nghiêu một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng. Nói, phong thần tại thượng, phong ngữ đại nhân là chúng ta đại tư tế. Hắn ý chỉ chính là phong thần ý chỉ. Hắn nói như thế nào? Chúng ta đây phong thành liền như thế nào nửa bái, khuê mặt đám người không thể tin tưởng mà nhìn. Về phía phong nghiêu, các người đại tư tế ở nổi điên. Các ngươi cũng tùy ý hắn nói bậy. Chẳng lẽ các ngươi thật sự phải vì cửu nguyên người cùng mặt khác thượng thành đối địch? Nguyên Chiến cúi đầu, cằm ở Nghiêm Mặc trên đỉnh đầu cọ cọ. Chúng ta hài tử giống như nhiều ra một tòa thành bảo hộ chiến sĩ. Muốn sao? Phong Ngữ lão nhân đột nhiên quay đầu lại. Ngươi không cần thử xem. Từ giờ trở đi, đến sinh mệnh chi tử ra đời mới thôi. Ta đều sẽ không rời đi các ngươi. Kia tiểu oa nhi, ngươi nói ngươi thiếu cao giai chiến sĩ. Ngươi muốn nhiều ít? Nghiêm Mặc Nhạc khuê mặt đám người lẫn nhau xem. Cửu nguyên tiểu tư tế trên người có vu vận chi quả sự bị tạp thật thực hào. Chính là hiện tại phát triển cục diện lại là bọn họ một chút đều không nghĩ nhìn đến. Đừng nhìn Phong Thành ở cửu thành trung bài vị rất thấp. Mỗi lần đều cùng âm thành trao đổi cuối cùng kia hai vị trí. Nhưng kia không phải nhân ra vũ lực nhỏ yếu, mà là vu dược, vu thuật cùng vũ khí luyện chế thượng kéo chân sau. Tương phản Phong Thành vũ lực nếu thật luận lên, Tiền Tam khẳng định không thành vấn đề, đúng lúc này. Vẫn luôn là sống chết mặc bay. Từ đầu tới đuôi cũng chưa phát biểu ý kiến gì không thành thành chủ mở miệng. Ta biết cái gì là vu vận chi quả. Nhưng sinh mệnh chi tử là cái gì? Có người có thể nói sao? Nghiêm Mặc xem vị này mở miệng. Tự nhiên mà vậy đem ánh mắt đầu hướng đối phương. Không thành thành chủ trang điểm cùng ám thành có điểm tương tự. Cũng là toàn thân từ đầu bao đến chân. Mặt giấu ở đại mũ choàng hạ. Chỉ có thể nhìn đến một chút thảm bạch sắc cằm, mọi người đều đang xem Phong Ngữ lão nhân. Nhưng Phong Ngữ lão nhân ở quát lớn Nguyên Chiến sau. Lại thấp người ở bọn họ bên chân ngồi xuống, Nguyên Chiến suy xét đến đối phương thân phận và Phong. Thành người tâm tính, trực tiếp di động dưới chân bùn đất nâng Phong Ngữ lão nhân thân thể biến thành một chương mang tay. Vịn ghế bành, liền đặt ở bọn họ chính phía trước. Tầng thứ hai chính giữa nhất, Phong Ngữ lão nhân sờ sờ ghế dựa tay vịn. Tựa hồ thực vừa lòng này trương ghế dựa, chân hướng ghế trên một mâm. Cả người đều xúc tới rồi ghế chung, ở đây không rõ ràng lắm sinh mệnh chi tử người không ít. Vu tượng xem Phong Ngữ giải xong điên liền mặc kệ. Chửi nhỏ, này kẻ điên, thật sẽ cho ta tìm phiền toái, cuối cùng vẫn là Vu tượng đại nhân hảo tâm. Chậm chậm mà cùng mọi người giải thích nói. Các ngươi đều nghe qua vu vận chi quả, mà vu quả mấy trăm năm liền sẽ xuất hiện một lần. Chính là được đến nó thế lực thật sự liền trở nên cường đại rồi sao? Đương nhiên, chúng ta ở đây chín tòa thượng thành cùng bạch hy tộc chờ. Không có vài cái đều là lúc trước được đến vu vận chi quả mới cường đại lên. Lưu Diễm giống đang cười, chính là các ngươi mất đi có bao nhiêu? Bao nhiêu năm trước vài lần các chủng tộc đại chiến? Có mấy lần không phải vì vu vận chi quả. Ta nhớ rõ vu thành thần điện có minh xác ghi lại. Cuối cùng một lần đại chiến khi các chủng tộc đều còn có gần như bán thần tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vu tượng thanh âm thực mềm nhẹ. Nhưng ngữ khí tương đương không khách khí. Mấy ngàn năm xuống dưới. Tuy rằng không có đại chinh chiến. Chính là vì các loại nguyên nhân. Bao gồm vu vận chi quả ở bên trong chiến tranh có bao nhiêu? Hiện tại phiến đại địa này thượng còn có vài vị bán thần. Chư vị thế lực chung lại có mấy cái thập cấp trở lên chiến sĩ. Không nói chiến sĩ, lúc trước lưu lại tới cửu cấp trở lên cốt khí. Các vị còn dư lại nhiều ít. Vu tượng thở hổn hển một chút, làm hắn một hơi nói nhiều như vậy lời nói vẫn là quá mệt mỏi, các ngươi. Còn từng có đi những người đó đều dùng sai rồi vu vận chi quả. Các ngươi cho rằng ở lợi dụng kia trái cây. Lại không biết kia trái cây căn bản là khống chế các ngươi. Khống chế các ngươi dục vọng. Theo vu thành thần điện ghi lại. Luyện cốt tộc lúc sau là người khổng lồ tộc đứng ở này phiến thổ địa tối cao tầng. Chính là bởi vì vu vận chi quả. Bọn họ lẫn nhau chi gian đánh đến chết đi sống lại. Cuối cùng người khổng lồ tộc thế lạc, hữu xí tộc, trùng nhân tộc cùng nhân loại quật khởi. Lúc sau hữu xí tộc được đến vu vận chi quả, lại là chiến tranh. Nếu không phải nhân diện côn bằng tộc mạnh mẽ tham gia hữu xí tộc chiến tranh, cũng đem kia trái cây mang đi đào tạo. Hữu xí tộc khả năng cũng muốn biến mất, ngồi ở vu thành hai bên bốn cái trí tuệ trùng tộc sắc mặt. Cũng không có cái gì biến hóa. bọn họ cũng là ở nghe được Vu Vận Chi quả sau biểu hiện nhất bình tĩnh mấy cái thế lực nghiêm mặc. Phía trước nghe phong tộc lão Tát Mã đề qua sinh mệnh chi tử. Nhưng về này lai lịch lại vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không có người biết nhân diện côn bằng tộc. Như thế nào sẽ biết Vu Vận Chi quả chính xác đào tạo phương pháp? Nhưng là bọn họ cũng xác thật là có ghi lại chung duy nhất đào tạo ra chân chính Vu Vận Chi quả. Chủng tộc, mà côn bằng tộc đào tạo ra tới chính là sinh mệnh chi tử. Vu Tượng đối phong thành người cười một cái. Phong tộc nhân tục truyền nói chính là đời thứ nhất cái thứ nhất sinh mệnh chi tử cùng côn bằng. Tộc hậu đại, này xem như bí tân đem. Nghiêm mặc tưởng, trách không được phong thành người sẽ cùng nhân diện côn bằng tộc có lui tới. Nguyên lai nhân gia có huyết thống quan hệ. Hảo đi, làm bác sĩ. Hắn lại lần nữa xem nhẹ sinh sản cách ly vấn đề. Có lẽ thế giới này gen cấu thành chính là không có sinh sản cách ly. Hoặc là nói ít nhất hiện tại còn không có, lai lịch ta đã biết. Nhưng sinh mệnh chi tử có cái gì đặc thù chỗ? Không thành thành chủ hỏi, Vu Tượng nghỉ tạm trong chốc lát mới trả lời nói. Kỹ càng tỉ mỉ ta cũng không biết. Ta chỉ biết sinh mệnh chi tử sẽ mang đến sinh mệnh cùng hy vọng. Còn có, các trí tuệ chủng tộc đều hoan nghênh sinh mệnh chi tử đã đến. Tục truyền. Ở đệ nhất vị sinh mệnh chi tử ra đời sau kia đoạn thời kỳ, đại địa, hải dương, không trung, các tộc trí tuệ sinh vật là ở chung nhất hòa thuận vui vẻ thời kỳ. Nhân loại cũng là ở khi đó được đến các trí tuệ chủng tộc trợ giúp mà phát triển lên, Vu Tượng nhắm mắt lại, có lẽ liền bởi vì như vậy. Hơn nữa đào tạo sinh ra mệnh chi tử côn bằng tộc lại xác thật bị công nhận vì cường đại nhất chủng tộc. Vu Vận Chi quả sử dụng cùng uy lực mới bị lan truyền đến càng ngày càng tà hồ. Thậm chí làm rất nhiều trí tuệ chủng tộc bao gồm chúng ta nhân loại ở bên trong. Đều cho rằng được đến Vu Vận Chi quả là có thể trở thành thế lực cường đại nhất, đúng vậy. Đây là quảng cáo hiệu ứng. Vốn dĩ thực bình thường đồ vật bị thổi một thổi liền thành thánh dược thần khí. Nếu bản thân liền có một chút hiệu dụng, kia hảo. Tuyệt đối là phát động chiến tranh tốt nhất lấy cớ, Vu Quả căm giận. Ta vốn dĩ liền rất cường đại, mới không phải thổi ra tới. Câm miệng, phong ngữ lão nhân giống cảm giác được cái gì. Quay đầu lại, nghiêm mặc đối hắn cười cười, buồn cười Vu Vận Chi quả đã sớm xuất hiện. Nhưng người ta luyện cốt tộc liền căn bản không đem kia trái cây đương hồi sự. Mà nhân diện côn bằng tộc cũng nguyên bản liền phi thường cường đại. Cũng không phải được đến Vu Quả mới cường đại lên, này không phải là luyện cốt tộc người âm mưu đi. Nghiêm mặc nhướng mày, lợi dụng Vu Vận Chi quả tới tiêu ma các trí tuệ chủng tộc lực lượng. Cũng ly gián bọn họ, làm cho bọn họ vĩnh viễn đều không thể ôm thành một đoàn. Cho nên sinh mệnh chi tử xuất hiện trước sau, Vu Vận Chi quả hiệu dụng mới có thể bị truyền đến bay đầy trời. Sau đó lại xem mặt sau các tộc biến hóa. Nhưng còn không phải là đều tan, yếu đi, ẩn giấu, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Vu Quả hiệu quả bị phê bình đến cái loại này trình độ khẳng định có người đang âm thầm lăng xê. Mà đã từng sáng tạo một cái văn minh thịnh thế luyện cốt tộc người sẽ ở bị đuổi đi sau an bài hạ. Như vậy một tay tuyệt đối không kỳ quái, Vu Tượng còn ở kể rõ Vu Vận Chi quả mang đến nguy. Hại, trùng nhân tộc bởi vì Vu Vận Chi quả. Hoàn toàn phân liệt, một bộ phận qua biển, lưu lại cũng chia làm vài cái tộc, xà nhân tộc Bạch Hy Thành cũng là từ trùng nhân tộc phân ra tới một chi. Các ngươi hai thành đến bây giờ cũng không chịu nói chuyện. Càng đừng nói lẫn nhau lui tới, Bạch Hy Thành cùng trùng nhân tộc ánh mắt tương đối. Lại sai khai, lẫn nhau biểu tình đều có điểm xấu hổ, năm đó các ngươi hỏa thành tổ tiên cũng được đến quá Vu Vận. Chi quả. Sau đó đâu, các ngươi vì làm Vu Vận Chi quả trưởng thành, vì được đến càng nhiều chỗ tốt, không tiếc lấy thập cấp chiến sĩ huyết nhục tới nuôi nấng nó. Nhưng cuối cùng các ngươi được đến cái gì? Thậm chí bởi vì lúc ấy hỏa tộc tư tế tham lam, mưu toan dùng Vu Quả đi cắn nuốt tộc khác bán thần chiến sĩ. Kết quả nhấc lên nhân loại lần đầu tiên đại chiến. Hỏa thành thành chủ nhìn về phía đại tư tế Lưu Diễm. Hắn nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua hỏa thành còn có như vậy lịch sử, Lưu Diễm thần sắc ám. Trầm, Mộc Thành sớm nhất cũng được đến quá. Chính là các ngươi ngay từ đầu đào tạo phương pháp liền sai rồi. Thậm chí dung túng vu vận chi quả cắn nuốt trường sinh mộc tộc. Ngay lúc đó trường sinh mộc tộc tát mã cho các ngươi đem vu vận chi quả giao cho côn bằng tộc. Các ngươi không muốn, chọc đến trường sinh mộc tộc đối với các ngươi thất vọng. Hoàn toàn rời đi các ngươi. Cũng đối nhân loại lại vô hảo cảm, Mộc Thành thành chủ thẹn cười. Triều ca cùng Tùng Sinh hai người thở dài. Mộc Thành người kinh ngạc. Nguyên lai đây mới là trường sinh mộc tộc Tùng tộc không muốn lại để ý tới bọn họ chân thật nguyên. Nhân, mà bất luận là trùng nhân tộc. Hỏa Thành vẫn là Mộc Thành. Cuối cùng được đến chỉ là một cái muốn cắn nuốt hết thảy quái vật. Làm cho đại gia mỗi lần đều không thể không cùng nhau hợp tác động thủ đem nó tiêu diệt rớt. Các ngươi này mấy tộc còn xem như tốt. Có bao nhiêu được đến vu vận chi quả chủng tộc cùng bộ lạc liền như vậy biến mất rớt. Vu Tượng mệt mỏi mà nói cuối cùng một đoạn. Này đó ghi lại tuy rằng chậm rãi đều sói mòn. Nhưng Vu Thành có thể lưu giữ xuống dưới. Làm đã từng đương sự Hỏa Thành. Mộc Thành liền tính là khẩu khẩu tương truyền cũng nên có chuyện xưa lưu truyền tới nay. Mộc Thành hiện giờ không có cướp lấy vu vận chi quả ý tứ còn chưa tính. Lưu Diễm, các ngươi Hỏa Thành tư tế truyền thừa đã đứt gãy đến loại trình độ này sao? Liền như vậy chuyện quan trọng đều không có truyền xuống tới. Nghiêm Mặc dựa theo Vu Tượng cách nói. Ở trong lòng lý hạ lịch sử trình tự. Xem ra nhân loại trước hết có ghi lại. Ở nhân loại phía trước xưng bá này phiến thổ địa trí tuệ chủng tộc hẳn là chính là luyện cốt tộc. Bọn họ sáng tạo một cái thịnh thế. Cũng sáng tạo độc hữu khoa học kỹ thuật luyện cốt. Đến nay lưu truyền tới nay các loại đại uy lực cốt khí vẫn là từ luyện cốt tộc người di tích dần. Dần khai quật đến tới. Chiếu hắn sư phụ cách nói. Các thế lực hiện tại làm dựa vào đại pháo chờ cường đại vũ khí cũng là căn cứ luyện cốt tộc cốt khí. Cải tạo mà đến, sau luyện cốt tộc đại khái bởi vì dùng xương cốt quá nhiều làm đến thiên nộ nhân oán. Bị mặt khác trí tuệ chủng tộc cùng công chi. Suy tàn, đào vong tới rồi hải bên kia đại lục lúc sau vu vận chi quả truyền thuyết toát ra tới. Các chủng tộc đại chiến. Nhân loại bắt đầu ngoi đầu, mà ở hữu xí tộc được đến vu vận chi quả sau. Vẫn luôn bằng quan nhân diện côn bằng tộc ra tay. Cướp đi vu vận chi quả. Tránh cho hữu xí tộc diệt tộc. Cũng đào tạo ra cái thứ nhất sinh mệnh chi tử, lại lúc sau. Chính là các chủng tộc hòa bình cộng vinh. Rực rỡ nở rộ thời kỳ. Nhân loại cũng là vào lúc này kỳ bắt đầu khỏe mạnh phát triển, sau đó vu vận chi quả truyền thuyết. Lần thứ hai ồn ào náo động thẳng thượng. Các trí tuệ chủng tộc cùng với nhân loại vì vu vận chi quả liền triển khai mấy lần đại chiến. Nhưng nghĩ đến đây, Nghiêm Mặc sinh ra một cái nghi vấn. Đó chính là, nhân diện côn bằng tộc rõ ràng có chính xác đào tạo vu quả phương pháp. Vì cái gì bất truyền đi ra ngoài. Hoặc là lại lần nữa đem vu quả đoạt lại đi đào tạo. Nghĩ tới nghĩ lui, Nghiêm Mặc nghĩ đến ba người mặt côn bằng tộc không ra tay khả năng, đệ nhất. Đào tạo vu quả phương pháp thực khó khăn, rất nguy hiểm, côn bằng tộc bồi dưỡng một cái liền không dễ dàng. Lại tưởng bồi dưỡng một cái rất có thể hữu tâm vô lực, đệ nhị. Côn bằng tộc không nghĩ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đệ tam. Côn bằng tộc không có đem phương pháp truyền ra tới. Trừ bỏ phương pháp rất có thể đề cập đến côn bằng tộc ích lợi hoặc là tuyệt mật sao. Hoặc là chính là đã chịu uy hiếp. Nhưng Nghiêm Mặc không cảm thấy có ai có thể uy hiếp được cường đại côn bằng tộc. Liền tính vu quả truyền thuyết thật là luyện cốt tộc âm mưu. Bọn họ đại khái cũng không nghĩ lộng thượng một cái như vậy cường đại địch nhân. Như vậy chính là. Đào tạo vu quả phương pháp đề cập đến côn bằng tộc ích lợi cùng bí mật. Nghiêm Mặc đau đầu. Hắn còn muốn đi côn bằng tộc hỏi một chút rốt cuộc như thế nào đem vu quả làm ra tới đâu. Đúng rồi. Mưa gió đại nhân, Nghiêm Mặc nhẹ giọng kêu gọi, Phong Ngữ lập tức quay đầu lại, ngài nói Phong. Thần nói cho ngài, ta đem dựng dục sinh mệnh chi tử. Nói đến dựng dục hai chữ khi, Nghiêm Mặc ra mặt co giật một chút. Như vậy ngài biết muốn như thế nào làm sinh mệnh chi tử ra tới sao? Ngươi không biết. À, vậy ngươi như thế nào đào tạo ra hai cái hoàn chỉnh linh hồn? Vu vận chi quả là không có hoàn chỉnh linh hồn. Nó chỉ có tham dục. Chỉ có chính xác nắm giữ đào tạo nó phương pháp, mới có thể làm nó linh hồn hoàn chỉnh, trở thành sinh mệnh chi tử Giáng sinh. Nghiêm Mặc, hắn thật sự không biết Vu Quả như thế nào liền biến thành như bây giờ. Phong Ngữ lão nhân nhìn phía không trung, duỗi tay như là ở vuốt ve Phong. Đừng sợ, tiểu oa nhi, Phong sẽ nói cho ngươi như thế nào làm sinh mệnh chi tử ra đời. Nghiêm Mặc đầy mặt hắc tuyến. Ngài lão còn có thể càng hố một chút sao? Nghiêm Mặc bên này đau đầu. Lưu Diễm bên kia tắc thần sắc khó coi. Trong mắt lửa giận ứa ra. Hắn thân là hỏa thành đại tư tế. Lại bị Vu Tượng Đương nhiều người như vậy mặt giống răn dạy thủ hạ giống nhau trách cứ. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu đựng được? Hỏa thành thành chủ lại còn vào lúc này hỏi hắn. Lưu Diễm đại nhân, Vu Tượng đại nhân nói đều là thật vậy chăng? Chúng ta hỏa thành, ta nói Vu Vận Chi quả đối chúng ta hỏa thành hữu dụng. Người là tin ta, vẫn là tin cái kia phì. Vu Tượng, hỏa thành thành chủ ha hà cười. Trong mắt lại vô ý cười đến. Đương nhiên là tin tưởng ngài. Nguyên lai Vu Vận Chi quả chỉ có một còn không hảo phân. Hiện giờ có hai cái. Còn đã bị cửu nguyên mau đào tạo thành sinh mệnh chi tử. Chúng ta hỏa thành phân một cái cũng không tính cái gì đi. Không bằng đợi chút cùng Vu Thành cùng mặt khác thượng thành đề nghị. Lần này tỷ thí xếp hạng khen thưởng liền đem sinh mệnh chi tử cũng bỏ vào đi hảo. Mặc kệ nam hài nữ hài. Chúng ta hỏa thành mặt khác không nhiều lắm. Công chúa cùng vương tử cũng không ít. Đương nhiên. Tốt nhất là giao cho chính hắn hưởng dụng. Sinh mệnh chi tử không phải mang đến sinh mệnh cùng hy vọng sao? Nói không chừng cùng đối phương kết hợp. Hắn còn có thể trường sinh bất lão đâu. Cùng hỏa thành thành chủ có đồng dạng ý tưởng người còn không ít. Một cái Vu Vận Chi quả khó phân. Nhưng hai cái sinh mệnh chi tử. Ha ha, quả thực quá tốt đẹp. Hơn nữa Vu Tượng đại nhân chính là nói. Vu Vận Chi quả cũng không tốt. Nhưng cũng may nhân gia cần lao thiện lương cửu nguyên người đã trợ giúp đại gia đem Vu Vận Chi quả. Liền sắp đào tạo sinh ra mệnh chi tử tới. Sinh mệnh chi tử tốt như vậy, kia càng hẳn là đại gia. Ở vào Phong Thành bên kia ám thành thành chủ cười nói. Phong Thành chủ, nếu sinh mệnh chi tử từng là phong tộc tổ tiên, như vậy muốn càng tốt bảo hộ bọn họ. Các ngươi không càng hẳn là đem tân sinh mệnh chi tử nghênh hồi Phong Thành sao? Phong Nghiêu còn chưa nói xong, liền nghe thổ thành thành chủ đề cao thanh âm nói. Vừa lúc có hai cái sinh mệnh chi tử. Một cái liền lưu tại Vu Thành. Còn có một cái sao? Ai mạnh nhất liền giao cho ai? Các ngươi thấy thế nào? Phanh! A! Đột nhiên công kích cùng tiếng kêu thảm thiết. Dẫn tới mọi người kinh động, chờ hướng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng nhìn lại. Mới phát hiện vừa rồi nói chuyện thổ thành thành chủ thế nhưng bị một cây cánh tay thô thổ mâu. Xuyên qua ngực, trực tiếp đinh ở lưng ghế thượng. Hết chương.